Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, đại huynh đệ. Truyền lửa sao, nơi này tựa hồ là cái nào đó cung điện, Sauron nhìn thấy dưới chân có lấy từng vòng phù văn. Lưu chuyển lên năng lượng nào đó, lộ ra cực kỳ thần bí, một cái tế đàn, cách đó không xa. Đứng vững một tòa cực kỳ kỳ dị pho tượng, nhìn tựa như là một đầu quấn quanh lấy trên cây cột huyết sắc cự xà, dài đến mấy chục mét, huyết sắc độc xà lộ ra cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Hát Batis, trong cơ thể ngươi lưu động thuộc về Batis gia tộc huyết mạch. Ngươi đã kích phát huyết mạch chi lực, nhất định trở thành truyền kỳ kiếm khách. Không cần do dự. Cường giả không cần do dự. Bên tai âm lãnh thanh âm vẫn còn đang tiếp tục, tràn ngập cao cao tại thượng lãnh khốc uy nghiêm, như là một vị chấp trưởng đại quyền vương hầu tướng lĩnh. Đây là vong linh kiếm khách ký ức. Sauron trong lòng hiểu được, ý thức được mình vì sao a thấy được như thế một màn. Lúc trước hóa thân thành hy ma hình thái, để hắn thôn phệ đối phương linh hồn bản nguyên, từ đó dung hợp đối phương bộ phận ký ức, nguyên lai tưởng rằng chỉ có thuần túy chiến đấu ký ức. Lại không nghĩ rằng còn có cái khác ngoài định mức ký ức. Hiển nhiên, đoạn này ký ức là thật sâu khắc vẽ ở đối phương linh hồn chỗ sâu. Đến chết đều không thể quên mất ký ức. Hát, ngươi không phải nói muốn yêu ta một đời một thế, cận kề cái chết đều nguyện ý cùng với ta sao? Cô gái trước mặt mặt chảy xuôi lấy nước mắt, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ta, Sauron nghe được, hắn đang nói chuyện, lại có vẻ như thế máy móc bất lực. Hát Batis, không cần do dự, chạm cho ta đoạn cuối cùng chấp niệm. Thanh âm lạnh như băng lại lần nữa thúc giục, chung quanh ầm vang ở giữa giáng lâm vô tận uy thế. Để Sauron chỉ cảm thấy giống như là đối mặt với một đầu cự long. Từ thân thể đến linh hồn đều đang run rẩy, căn bản không thể nào chống cự. Ông, huyết sắc cự xà hai mắt sáng lên huyết quang, mênh mông to lớn uy thế ầm vang giáng lâm. Tại cỗ này uy thế dưới, Sauron chỉ cảm thấy lúc trước do dự thông suốt tiêu tán. Huy kiếm hung hăng chém xuống. Suy, hát. Ta không hối hận, cô gái trước mặt lộ ra réo rắt thảm thiết dáng tươi cười. Thân thể đột nhiên biến thành huyết vụ, hết thảy hội tụ đến trường kiếm trong tay của hắn bên trên. Trường kiếm đang phát ra hưng phấn vui sướng kêu khẽ, truyền lại cho hắn một cỗ cực kỳ to lớn lực lượng. Để trong thân thể của hắn bắt đầu khởi động vô cùng to lớn nhiệt lưu. Âm mang ở giữa phá vỡ siêu phàm cánh cửa, sinh mệnh bản chất bắt đầu nhảy vọt. Không, hắn phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, trùng điệp té quỵ dưới đất, ngửa đầu gầm thét, trong hai mắt chảy xuôi huyết lệ. Tại thời khắc sống còn, Sauron nhìn thấy một đôi tinh trong mắt màu đỏ, nhìn chăm chú lên phương xa cháy hừng hực hỏa diễm. Sauron các hạ, Sauron các hạ. Ngài không có sao chứ? Có chút xa xôi thanh âm tải vang lên bên tai. Sauron mở to mắt, hắn lúc này mới phát hiện, mình trong lúc bất chi bất giác, vậy mà huy động trường kiếm một kiếm chặt đứt trước mặt cọc gỗ. Sauron nhìn một chút bên cạnh có chút kinh hoàng trưởng trấn cùng vệ binh. Cười cười nói, ta không sao, nhớ tới một chút chuyện cũ. Đối phương bờ môi giật giật. Nhưng cũng không có nhiều lời cái gì. Tay hắn nắm trường kiếm, cảm nhận được một cỗ điều khiển như cánh tay, cảm giác quen thuộc. Gần như bản năng, chân, trên tay, phần eo cơ bắp đồng thời phát lực. Đột nhiên huy kiếm đánh xuống. Hiu, kịch liệt tiếng xé gió xuất hiện. Mặt đất khói bụi bị ầm vang thổi bay. Cùng lúc đó, mi tâm trong tinh thần hải hiện vàng quyển gia cừu bên trên đã nhiều một cái kỹ năng. Mãnh lực công kích, mãnh lực công kích, sơ cấp, bị động năng lực, coi người phát động công kích lúc, đem khả năng bộc phát ra 1, 5 lần lực công kích, cần 13 điểm trở lên lực lượng, một tái bị động năng lực, chính là rất nhiều sở trường bên trong một loại. Thuận thế chạm, chạm thủ kích, tinh thông va chạm, tinh thông vũ khí đánh tan các loại cận chiến loại sở trường. Đều cần cái này làm trước đưa sở trường mới có thể thu được lấy. Hấp thu đối phương ký ức về sau. Sau rông rất nhẹ nhàng đạt được mãnh lực công kích sở trường. Khả năng, nói cách khác không nhất định lần nào bộc phát, nhưng cũng rất tốt, tương đương với lâm thời cộng một điểm lực lượng. Sau rông thật cũng không cái gì bắt bẻ. Hắn cúi đầu nhìn lấy trường kiếm trong tay. Hấp thu vong linh kiếm khách Hát Bà Tis ký ức về sau. Trường kiếm trong tay trở nên càng phát ra quen thuộc. Lúc trước đợt công kích kia, tựa như là liên hệ hàng ngàn, hàng vạn lần, hoàn toàn biến thành tự thân bản năng. Có thể vững tin, chỉ cần hắn luyện tập nhiều xuống dưới, tuyệt đối có thể đem mỗi một lần công kích đều bộc phát ra, mãnh lực công kích, hiệu quả. Ngoại trừ cái này bị động năng lực bên ngoài, hắn vẫn muốn cái kia huyết sắc cự xa. Cùng, cuối cùng một màn kia xông thẳng tới chân trời. Xé tan bóng đêm thiên khung bạch sắc hỏa diễm cột sáng. Vậy rốt cuộc là cái gì? Vẫn là nói, đại huynh đệ, truyền lửa sao? Batis gia tộc, lại là bí ẩn gì gia tộc? Rất nhiều nghi vấn tràn ngập tại não hải. Để Sauron trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng hắn cực kỳ may mắn đối phương không có quá nhiều ký ức. Bị hắn dung hợp trong trí nhớ. 9/9 đều là chiến đấu tương quan ký ức. Mặc dù như thế, cũng làm cho hắn có một loại tự mình kinh lịch đối phương sinh hoạt cảm giác. Một khi toàn bộ dung hợp, tuyệt đối sẽ đối với bản thân hắn ký ức tạo thành xung đột. Từ đó để tinh thần hắn phân liệt, biến thành khác loại đoạt xá trùng sinh. Tiếp đó, Sauron tiếp tục lưu lại Phan Trấn tu dưỡng. Ở vào trạng thái hư nhược hắn, tự nhiên sẽ không lỗ mãng trở về. Vạn nhất lại lần nữa tao ngộ vị kia âm thầm địch nhân. Coi như nguy hiểm lớn, hắn căn cứ dung hợp ký ức, bắt đầu tiêu hao tự thân năng lượng đến rèn luyện trong tay thập tự kiếm. Đây là Batis gia tộc bí mật bất truyền, được xưng là Mạn Châu Sa Hoa bí pháp. Mạn Châu Sa Hoa, vậy tức là bỉ ngạn hoa, tượng trưng cho tử vong kỳ dị đóa hoa. Nở rộ thời điểm, tại trên hoàng tuyền lộ nở rộ yêu dị đậm rực rỡ đóa hoa màu đỏ ngòm. Nhìn qua tựa như là máu tươi chảy thành thảm, mà loại bí pháp này chính là lấy máu tươi vì chất dinh dưỡng đổ vào, để nó thành làm một thanh thôn phệ sinh mệnh vũ khí. Có chút cùng loại với hắc ma kiếm, có được hắc ma kiếm Sauron, mong muốn thử nghiệm dùng loại phương pháp này đến một lần nữa rèn luyện hắc ma kiếm. Để nó triệt để biến thành mình vật sở hữu, mà không phải một thanh tùy thời đều có thể phệ chủ ma kiếm. Lúc trước từ trong phần mộ leo ra quái vật, đã triệt để làm cho cả tiểu trấn lâm vào trong khủng hoảng. Tin tức này lại theo rất nhiều thương khách truyền bá đến Pusu Thành, hoặc là càng xa địa phương. Nhưng Pusu Thành các cư dân đem thuần túy trở thành thiên phương dạ đàm, ép căn không chút nào để ý. Xã hội y nguyên duy trì lấy vốn có trật tự, nhưng phía dưới sớm đã là mãnh liệt nhấp nhô mạch nước ngầm. Bất quá là trước khi mưa bão tới bình tĩnh mà thôi. Đề khí chảm, xem như cơ sở nhất kiếm kỹ, cần phải vận dụng trong cơ thể năng lượng đến phóng xuất ra công kích mạnh nhất. Sauron đọc qua, trong đầu ký ức, bắt đầu bắt chước hát đến tiến hành huấn luyện. Đề khí chảm cùng mê tung bộ, đây coi như là cơ sở nhất chiến đấu cùng trốn tránh phương thức. Hiu, một kiếm chém ra. Trên trường kiếm bắt đầu khởi động vầng sáng, phát ra bén nhọn tiếng xé gió, rõ ràng không có đụng phải cọc gỗ, lại ở phía trên chém ra một đạo nhỏ bé vết kiếm. Sauron lắc đầu, quá yếu, hoàn toàn không có cách nào dùng đến thực chiến. Trong trí nhớ, Hát Bà Tis thế nhưng là một vị cấp 2 kiếm khách, một dưới thân kiếm đủ để bộc phát ra như đạn pháo lực phá hoại. Oanh sập một tòa phòng ở, đối phương thậm chí có thể nhẹ nhõm chính diện cách đỡ đạn liên xả. Phối hợp mê tung bộ, hoàn toàn có thể xông vào đám người bên trong mở vô song gặt lúa mạch. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.